Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa cùng toàn thể quyến thuộc thiện nam tín nữ Phật tử xa gần, cùng quý vị thiện hữu trí thức. Giờ này như thường lệ là huynh đệ chúng ta cùng gặp gỡ và chia sẻ cho nhau nghe về kinh Tứ Thập Nhị Chương. Có thể là lần này là lần thứ 8. Và hiện bây giờ tôi đang ở tại tiểu bang Texas, một trong những tiểu bang mà lớn của Hoa Kỳ. Cái múi giờ thì nó khác hơn múi giờ nơi trú xứ của tôi, nó đi sau một giờ đồng hồ. Có nghĩa là bây giờ chỉ có mới 7 giờ rưỡi sáng, 8 giờ rưỡi tối của Việt Nam cùng ngày thứ ba, ngày 1 tháng 12 năm 2020. Hôm nay tôi và quý vị qua chương thứ ba của kinh Tứ Thập Nhị Chương. Kinh Tứ Thập Nhị Chương, cái chương thứ ba này thì nói nhiều về cái việc hình tướng của người tu. Phật dạy chánh văn, Phật ngôn: thế trừ tu pháp như vi sa môn, thọ đạo pháp giả, khử thế tư tài, khắc cầu thủ túc, nhật trung nhất thực, thọ hạ nhất túc, thận vật tái hỷ, sử nhân ngu tệ giả, ái giữ dục giả. Sư ông Hoàng Quang dịch rằng là Phật dạy rằng cạo bỏ râu tóc làm bậc sa môn, là người thọ lãnh đạo pháp, phải xa bỏ của cải ở đời, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ngủ một đêm, cẩn thận không trở lại. Phải biết rằng những điều khiến cho người tu ngu tệ là ái và dục. Thưa đại chúng, cái bài này thì sư ông Quyền Quang dịch như vậy rất là rõ cái thông nghĩa rồi. Đó, để nói là cái hạnh của người xuất gia cần phải đoạn ái và dục, dứt bỏ ái dục. Thì cái bài này nó gắn liền với cái bài, cái chương thứ hai mà ta được học, gắn liền. Phẩm chất của người xuất gia thứ nhất là, thưa quý vị, là phải thể hiện ra bên ngoài qua cái công phu hành trì và tu tập ở nội tâm. Cho nên tôi thường hay nhắc nhở cho mấy huynh đệ là dầu rằng mình có học nhiều, có học rộng, có nghe nhiều, nhưng mà thật sự cái nội hàm, cái nội lực của mình bên trong chưa phải là nghe nhiều học rộng là đủ. Mà bây giờ chúng ta phải cần có cái công phu tu tập hành trì. Cho nên tôi nhớ rất rõ ngày xưa Hòa Thượng dạy chúng tôi đó là: các ông ăn của đàn na tính thí thì ít nhất một ngày mấy ông cũng phải có một tới hai thời kinh là ít nhất. Ăn một lần của đàn na tính thí là phải một lần công phu hành trì, mà ăn hai buổi là hai buổi công phu hành trì, ăn ba buổi là phải ba buổi công phu hành trì, để tạm thể hiện cái lòng tri ân báo ơn đối với đàn na tính thí. Nhưng mà chưa phải đã đủ. Còn ơn dài đối với chư Phật, chư Tổ, cha mẹ, quốc gia, thị thổ nữa cơ. Cho nên một ngày, một thời kinh là chưa chắc gì đã tiêu mòn được cái sự ứng cúng của đàn na tính thí. Chứ đừng có học rộng nghe nhiều, biết một chút giáo lý nào đó thì cứ nghĩ như vậy là đã đủ. Cho nên thưa với các vị, trừ khi nào tôi bận quá ư là công việc thì thôi, chứ còn thật chất chúng tôi cũng cố gắng một ngày như vậy ít nhất là 2 thời kinh. Dầu lúc bữa nào chúng ta khỏe, chúng ta có thể đọc nhiều, đọc một thời kinh 1 giờ đồng hồ trở lên. Còn nếu chúng ta bữa nào chúng ta quá ư là công việc thì chúng ta có thể ít nhất là cũng lại danh hiệu Phật, phát lồ sám hối, phát nguyện, làm một con người hữu ích cho trần đời này. Như vậy thì thưa đại chúng, nếu như ngày nay mà các vị chỉ nghe về cái lý tụng kinh không phải là tu, ngồi thiền không phải là tu, niệm Phật không phải là tu, mà tu là ở nỗ lực ở bên trong, đó là lý. Nhưng mà mình có đủ cái nỗ lực chưa, thông đạt cái lý đó chưa, hay là mình chỉ là đầu môi chót lưỡi xua bên ngoài? Vì lẽ đó mà tôi xin nhắn nhủ lại các huynh đệ trẻ xuất gia, nhớ mình bây giờ phải nương cái ân đức của Tam Bảo, trong đó ân đức của chư Phật. Dầu lại Phật mình chỉ thể hiện cái hình tướng lại bên ngoài, nhưng mà tấm lòng của mình có một sự cung kính đối với Đức Phật, đối với các bậc giác ngộ, thì thể hiện tấm lòng đó để khiêm hạ, nó trưởng dưỡng cái Phật tánh ở trong mình, để cho nó sớm mà hiển lộ. Cho nên vì vậy mà tôi thường hay chia sẻ với đại chúng, dầu là tôi giảng lý, nhưng mà lúc nào tôi cũng có nhắc nhở, chia sẻ các vị cái sự thực tập công phu hành trì. Thứ nhất là chúng ta phải làm sao nhớ cái ân đức của Phật, là một con người, một chúng sanh đã từng trôi lăn trong kiếp tử sinh vô lượng kiếp để gây dựng cái đạo giải thoát, cái đạo giác ngộ cho chúng sanh nương nhờ. Thứ hai là chúng ta nghĩ tới bản thân chúng ta cũng đã từng trôi lăn từ vô thủy kiếp, cũng đã lầm lỗi thương đau, bây giờ chúng ta sớm gặp được cái chánh giáo của Như Lai. Những cái điều đó để chúng ta có sự cung kính đối với Đức Thế Tôn, và chúng ta mới có sự thể hiện tấm lòng của mình. Như vậy mình có một cái phước nương nhờ cái ân đức đó để soi rọi lại chính nội tâm của mình. Vì vậy mà phẩm chất cao vời của người xuất gia thể hiện ra bên ngoài là qua cái hành động công phu hành trì, và cao hơn nữa là tu tập nội tâm. Phẩm hạnh của chúng ta thể hiện bằng thân và miệng, hai điều này cách biệt nhau rất lớn. Dạy bằng thân giáo tức là đời sống tu hành được thể hiện ra thân, gây dấu ấn nơi người rất đậm, tình cảm quý trọng của họ đối với đề thân giáo bền bỉ hơn, và đồng thời niềm tin của người Phật tử hoặc bạn cùng tu với mình bền vững hơn là khẩu giáo. Mà thân giáo thì có nghĩa là phải hiểu hành động. Mình nói không chưa đủ mà phải có hành động. Thí dụ mình nói thương người, mến Phật, ai nói không được. Nhưng mà đụng việc mình có thật sự thương người hay không? Mình có dám lăn xả để mà cứu người, để giúp người hay không? Hay là đụng chuyện gì nó lợi ích cho mình thì mình nhà vô mình tranh giành, mà đụng chuyện gì nó đem lại cho mình gọi là không phải là thiệt hại mà gọi là nhớp hay là không có lợi, là mình kiếm đường mình tranh. Cho nên người tu chúng ta ngày nay á, tu cái miệng nhiều hơn tu cái thân, cái ý là vậy đó. Nói thương người, nhưng mà người nào đẹp, người nào thơm, người nào sạch sẽ mình dám gần, người nào hôi dơ, người nào xấu xí, người nào cùi hủi, mình có dám gần người ta không mà gọi là thương người. Những người đẹp, những người sang, những người giàu, những người thơm tho, biết bao nhiêu người dành, người dám, người muốn gần. Còn những người xấu, những người bệnh tật, những người hôi dơ, những người già nua, những người xấu xí, không ai dám gần. Mà người đệ tử Phật lăn xả vào gần thì cái người đó mới là người thật sự gọi là thánh giáo. Trên cuộc đời này người tu nó khác người tục ở chỗ đó. Người tục họ tranh giành mọi việc, họ giành những cái gì tươi, những cái gì đẹp, những cái gì sang trọng, những gì phú quý, những gì thơm tho. Thì người tu chúng ta đâu cần giành. Những cái chuyện đó nhiều người thế gian họ giành rồi. Cho nên người tu phải nhận lấy những cái gì mà người ta bỏ, mà mình làm được. Thế như chúng ta nuôi một cái con chó thôi, mà con chó đẹp, con chó kiển, con chó tốt, con chó đủ màu sắc, con chó khôn ngoan thì biết bao nhiêu người thích. Còn có những con chó nó dữ dằn, mặt mày nó xấu xí, lông lá nó bù xù, thân thì hôi, miệng thì hôi, thân thì ghẻ, mà mình ra tay mình cứu giúp được, đó mới thật sự là cái người đệ tử Phật. Cho nên thưa các huynh đệ, trên cuộc đời này mình nói thì nói sao cũng được, nhưng mà thật chất đi vào cái thật để mà mình thể hiện được cái tấm lòng của mình mới là một việc cần lưu ý, cần quan tâm. Rồi khi mình biết được như vậy rồi, mình ra tay mình cứu giúp rồi, mà mình tâm mình có khó chịu không, có bực bội không, có nhòm gớm không, mình có thể hiện cái hành động khinh bỉ không, lại là một nấc thang thứ hai. Chứ không phải rồi mình giúp cho người ta rồi mình xem thường, mình giúp cho người ta rồi mình xem thường người ta là không nên. Đó cho nên cái điều mà các vị biết tu thể hiện cái tấm lòng nó dễ, nhưng mà nó không phải dễ hành động, không phải dễ xử sự. Thông thường thì chúng ta nói thích nói cho dữ, nói cho nói như là bậc thánh vậy đó, mà nói những điều mà chúng ta có thể thực hiện được, nói hơn những điều mà ta có thể thực hiện được. Nhưng mà thật chất ra đó thì nền tảng tu tập và các vị nhớ là của tâm là thân và khẩu giáo. Nói nhưng mà phải hành động. Thân và khẩu giáo được xây dựng trên tâm. Cho nên đời sống tu hành mà bên trong nội tâm có đó thì đức hạnh và trí tuệ nó phát khởi. Dù chúng ta cố che giấu đến đâu, người ta cũng nhận ra được điều khác biệt hơn người. Nhưng đời sống nội tâm chưa đủ sâu, chưa cảm ngộ được đạo thì dù ta có nói thật hay, nhưng nếu ở gần ta ít lâu họ sẽ khám phá ra và nhầm chán. Có nhiều người thật sự tu tới đâu đó, mà nói dữ lắm, nói coi như là giống như là gặp Phật, gặp tổ rồi vậy đó. Nói coi như là ta và chư Phật phải hòa quyện với nhau. Xin lỗi chứ các vị đừng buồn tôi chứ, các vị chúng ta tu không biết bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp nữa mới làm được như Phật. Phật ngày xưa làm những việc rất đơn giản, rất bình thường, mà mình không chịu làm như Phật, chứ Phật không có làm gì cao siêu hết trơn á, không có làm gì ngoài cái khả năng siêu việt của con người hết trơn á. Tôi đơn cử ví dụ như các chị thấy cái câu chuyện cách không mấy hôm nay tôi kể đó, là cái câu chuyện mà Đức Phật ngày xưa đi xuống giúp cho một ông thầy tỳ kheo bị bệnh rồi nằm đó, rồi không ai lo, hôi dơ rồi lở lét thúi gì đó mà không ai dám gần. Vậy mà đức thân Đức Phật chúng ta đi xuống, rồi Đức Phật lau, Đức Phật chùi, Đức Phật thay tả thay ra, mình nói theo kiểu ngày nay đó, thay cái chỗ nằm cho sạch sẽ, rồi nấu cháo cho tỳ kheo đó, vân vân và vân vân. Họ không hề sai ai hết. Đức thân Đức Phật làm. Thậm chí có những khi Đức Phật đi khất thực gặp mấy em bé chân trâu, Đức Phật ngồi xuống, Đức Phật kêu các em lại, rồi tụi nó ngồi xung quanh với Phật, rồi Phật mới nói những cái điều hay lẽ phải, kể những câu chuyện nhân quả cổ tích nhân dân, rồi Phật mới lấy những cái đồ khắc thực, Phật mới cho các em, rồi các em đi hái trái me, trái keo, trái này kia cúng dường lại cho Phật, hái chuối, hái trái cây trong cánh đồng để cúng dường cho Phật. Các vị thấy Phật làm những cái điều đó đó. Rồi Phật kia, Phật đi gặp cái bà già ngồi không thấy đường, ngồi xỏ kim. Phật ngồi xuống, Phật xỏ kim, Phật may đồ dùng cho bà già. Rồi Phật mới nói đạo lý với bà già. Rồi Phật gặp ra đường, gặp con chó nó đẻ con mà nó đói quá đi, rồi Phật lấy cơm, Phật cái khắc thịt đó, Phật cho con chó nó ăn. Dần dần cái những điều Phật làm, mà những điều đó là thể hiện một cái tấm lòng đại từ bi của một bậc giác ngộ. Chứ các vị đừng nghĩ là Phật làm chuyện gì đó mà nó ngoài cái sự tưởng tượng của con người. Cho nên tôi nói đại chúng á, tu hành không phải chỗ cái miệng. Nếu mà tu ở chỗ cái miệng ai nói cũng được hết trơn, nhưng mà thể hiện qua cái hành động, mà hành động phát xuất từ cái tâm. Tôi luôn luôn nhắc nhở cho đại chúng nhớ cái câu á, là canh vũ điền ưu hạng, canh vũ điền ưu hạng, canh thang điền ưu thủy, mà canh tâm điền thủy hạng hạ ưu á. Hồi xưa người ta cày ruộng, người ta cày bừa, người ta canh tác, người ta lo cái thời của vua Vũ á, thì cái thời đó sao mà nó hạn hán cho nên ta lo. Cho tới cái thời của vua Thang á thì lại là lục lội đó, thành ra đó là canh vũ điền ưu hạn, mà canh thang điền ưu thủy cứ lo sợ, nhưng mà canh tâm điền thủy hạn hạ ưu. Khi mình canh được cái mảnh đất tâm của mình rồi á thì không có chuyện gì mà phải lo phải sợ. Cho nên tôi rút kinh nghiệm rất nhiều những cái lời dạy của thánh nhân, của tiền nhân, kết hợp với lời dạy của Đức Thế Tôn, và kết hợp với cái cuộc sống hiện tại mà tôi đã từng trải qua trong quá khứ và tôi đang sống với hiện tại. Cho nên lúc này tôi gọi là canh tâm điền thủy hạn hạ ưu. Một khi cái tâm tôi nó vừa phát khởi, tôi dòm nó phát khởi, mày phát khởi ha, mày khởi tham ha, mày khởi sân ha, mày khởi si ha, vẫn cho nó phát khởi, nhưng mà cho nó đi vòng vòng chơi vậy đó, rồi kéo nó trở về, kéo nó trở về, chứ không có cho nó làm chủ mình. Đừng ai dạy dỗ tu hành mà cố đè nén không cho nó bộc phát, không có. Quân tử như thiện nghiệp sĩ, ủng chi khả dĩ tại sơn, kích chi khả dĩ quá tảng. Cái thái độ của người quân tử ở đời nó phải mềm như nước, bởi vì nó mềm như vậy, nhưng mà ủng chi khả dĩ tại sơn, kích chi khả dĩ quá tảng. Cái gì nên nhớ, cuộc đời nó đang xuôi dòng, nó đang xuôi chèo mát mái, mà quý vị chơi quý vị chặn nó lại thì nó không phản đối sao được. Đó là lý tất nhiên. Cho nên người tu không chấp nhận con đường thuận lưu sanh tử, nhưng mà đi nghịch lưu cũng nghịch lưu như thế nào, nghịch lưu như thế nào, mà Đức Thế Tôn đã dạy là phải có giới hương, định hương, huệ hương, giải thoát tri kiến, giải thoát tri kiến. Cho nên các huynh đệ nhớ ráng cố gắng trên bước đường tu, nghe những lời Phật dạy nó rõ ràng như vậy đó, thì các vị mới thấy cái sự tu tập nó dễ dàng, mà nó có thực chứng ngay cái cuộc sống hiện tại. Đừng có nghĩ cái gì mà nó cao xa, nó quyền bí, nó màu nhiệm, nó làm cho con người hối hận tới. Kiểu như cái sở dĩ mà các vị biết rằng cái thời mà Phật giáo hưng thịnh đó, là cái thời mà đời sống tâm linh, đạo đức và khả năng tu tập của chư tăng rất thâm sâu nghiêm mật. Còn mà nói bây giờ chúng ta hưng thịnh vậy, cái chư tăng bây giờ hướng ngoại đi vào cái lợi danh của trần thế, nếp sống đạo đức không có, thì cái thời nay gọi là Phật giáo bị suy thoái. Thời nay toàn là chạy theo lợi danh của trần thế. Mà lợi danh của trần thế thì nếp sống đạo đức làm sao còn, gọi là hư danh. Hư danh thì nó hư đạo đức. Cho nên người ta không đánh giá được sự trường tồn hưng thịnh của đạo pháp hay quỷ diệt tiêu trầm của già lam. Căn cứ vào điều kiện chư tăng đông, chùa cao Phật bự hay chư tăng được vua chúa mời vào cung giảng kinh thuyết pháp, mà căn cứ trên nền cao sâu sắc hơn, đó là trình độ, đó là đạo đức chứng ngộ của người tu. Điều này các vị đã thấy trong lịch sử rõ ràng. Trong lịch sử mà chúng ta gần đây nhất là lịch sử của đời Đường, nói về Đông Độ mà ai cũng biết là Lục Tổ Huệ Năng. Cái dòng thiền của Lục Tổ Huệ Năng, của Ngài Thần Tú á, phát triển ở Kinh Đô, và bản thân của Ngài Thần Tú ba đời vua Đường rất ngưỡng mộ và kính trọng, nhưng không kéo dài được bao lâu. Còn ngược lại đó, dòng thiền của Lục Tổ Huệ Năng đó, Ngài ở tận gọi là hang cùng ngõ vắng vậy đó, Ngài ở tận Quảng Đông, Thiều Châu, quê mùa, cách xa kinh thành, phố thị, ẩn mình trong chốn rừng thẳm, hẩm hiu, khước từ ân điền bổng lộc của vua, chỉ quá độ ít đầu chúng. Và dù cái khả năng giáo hóa của Lục Tổ Huệ Năng hạn chế trong vùng Thiều Châu sinh hoạt, nhưng mà lại phổ biến sâu rộng đến giới trí thức sĩ phu. Thế mà môn đồ của Ngài là bậc lâm tượng từ chốn già lam đã tạo thành một dòng thiền cực thịnh và kéo dài tới thế kỷ này. Do vậy ta có thể xác chứng rằng phải từ cái trình độ tu tập của nội tâm làm nền tảng cho thân giáo khẩu giáo, đồng thời làm nền tảng cho Phật pháp trường tồn. Rõ ràng là như vậy. Vì vậy mà Đức Phật dạy chư tỳ kheo á, rất rõ chỗ là phải bỏ, xa bỏ của cải ở đời, mong cầu vừa đủ, ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ngủ một đêm. Dầu rằng ngày nay mình không có làm được cái điều này, tại vì cái thời thế cái trần đời nó phát triển, cho nên không có cho người mà gọi là đi khất thực. Ví dụ Việt Nam thì giờ không cho đi khất thực, rồi các nước thì cũng như vậy. Ví dụ ở Mỹ này bây giờ đi khất thực thì người ta cũng không biết mình là cái gì, bởi vì như tôi qua đây tôi không thể đi khất thực được tại ngôn ngữ bất đồng. Cái hai nữa, đời sống bên đây nó lại khác, cho nên nó tùy cái quốc độ theo cái thời gian, nhưng mà cũng đừng quá xa quan. Dầu nó có thay đổi nhưng mà cái chất nó vẫn còn giữ được cái gốc căn bản ban đầu của nó, là người tu đã chấp nhận người tu rồi, là xả phú cầu bằng, xả thân cầu đạo, vừa biết đủ thôi. Phật dạy chúng ta, Phật không bỏ chúng ta bỏ hết tất cả, mà Phật dạy chúng ta phải vừa biết đủ, mong cầu vừa đủ. Mong cầu vừa đủ. Và khiến cho người tu phải làm được những cái điều mà phải xa lìa cái ngu tệ, mà xa lìa ngu tệ đó là ái và dục, là hai cái ngu và tệ lậu. Ngu si và tệ lậu đó là hai thứ ái và dục. Mà người tu mà nếu ai mà chấp nhận như vậy gọi là tri túc. Mà tri túc là phẩm hạnh của đời sống người tu. Nếu như chúng ta may mắn á, chúng ta gặp được những bậc thầy giỏi khơi mở cho mình đường tu á, thì chúng ta sẽ cảm nhận một điều là không có gì quý hơn sự tu tập, cũng như không có hạnh phúc nào hơn bằng hạnh phúc ở bên trong ta. Hạnh phúc mà xưa nay thế gian chạy theo đó là vật chất, là tài sản, thì chúng ta thấy rõ ràng đó là phù du. Chúng ta chỉ cần có nó thôi, nếu người tu á, chúng ta biết nó là phù du, là ảo mộng rồi đó, thì chúng ta chỉ cần có nó để chúng ta xử lý, để chúng ta no ấm trong cuộc đời, để hình hài này tồn tại làm đạo. Nên nếu hạnh phúc của đời sống chỉ gắn liền với những điều kiện vật chất bên ngoài thì thật là tội nghiệp. Nếu người tu mà chấp nhận như vậy là tội nghiệp vô cùng, đáng thương vô cùng. Nhưng mà mấy ai chấp nhận điều này? Ngày nay tu mà thực sự là bây giờ như tôi đây, tôi bằng lòng á, tôi bằng lòng với cái tôi đang hiện tại đó, tại vì tôi phước tôi kém. Phước tôi kém cho nên tôi bằng lòng ở cái túp liều tranh, cái thảo am vậy đó. Cũng còn một vài huynh đệ còn hiểu, thấy vậy có tấm lòng tôi mới qua bên đây, ví dụ như chùa huynh đệ tôi, chứ còn nếu mà chê tôi là ngu dốt hay là chùa khinh bỉ tôi là không có chùa này kia nọ coi thường tôi thì tôi đâu qua làm gì. Thế chứ cũng còn một hai người chứ còn bây giờ á, cứ thầy tôi nhìn nhau thôi, chùa đất rộng bao nhiêu hết cơ, bên Mỹ này cứ gặp họ vậy đó, chùa thầy bao nhiêu hết cơ, chánh điện chứ nó bao nhiêu người, tín đồ hàng tuần chủ nhật làm lễ khoảng nhiêu người, cứ gặp nhau hỏi nhiêu đó à. Hỏi chánh điện cho thầy hàng tuần chủ nhật làm lễ khoảng bao nhiêu người, rồi mấy thầy cứ nổ nào là ở trung bình chùa tôi tuần chủ nhật khoảng 45-50 người, nhưng mà thật sự có mười mấy người à. Chùa nào á bây giờ mùa dịch này á là sợ chết mồ. Ngon đi, tập trung đi, rồi nó lây cả đám rồi dẹp cái chùa. Nổ khoảng 45-50 người là điếm hết trơn cái tượng á, ngồi lớp á. Trời, tôi nói nó láo, sao thầy tu giờ nó láo quá vậy? Nó láo không ai chịu nổi. Ở Việt Nam thì nói được, ở Mỹ này mà mấy cái chùa sòn sòn ở chùa trong thôn quê thôi mà nổ. Nổ vừa thôi mấy cha. Mấy cha độ sanh, mấy cha ngu si, mấy cha dốt nát, mấy cha rồi không được thầy tổ dạy giáo dục đàng hoàng, không trường lớp, mấy cha cứ nổ, mấy cha cứ đi tìm chúng sanh bên ngoài, mấy cha độ hay là chúng sanh độ mấy cha đây. Cho nên cái người mà không có học đạo cứ đi tìm chúng sanh bên ngoài mà độ. Còn người mà có thầy tổ giáo dục, ông bà, tổ tiên, thất tổ của quyền, thậm chí trường lớp đàng hoàng, ta biết chúng sanh là chúng sanh ở trong lòng. Là những cái tư tưởng xấu ác nó khởi lên gọi là chúng sanh, mình phải hóa giải nó, mình phải làm chủ, mình phải niết trì nó. Chứ không phải mà cái chùa tôi Phật tử đông mà tôi độ được đâu. Trời ơi, không phải dễ độ đâu. Chúng sanh nó căn tánh hạnh nghiệp, có đủ thứ đầy dễ những cái thứ phiền não tham sân si mạn nghi, mà cái thầy đòi độ là độ sao? Chúng sanh ngày nay nói ra là nó nổi gai, nổi gốc, nổi sừng, nổi nó mọc u, nổi nanh, nổi vuốt rồi mà độ cái gì? Đâu phải với thầy ngồi đó nó ngồi nó nghe 40-50 người, 100-200 người là có thầy độ được đâu. Căn tánh hành nghiệp nó khác nhau làm sao mà độ. Cho nên độ chúng sanh là độ chúng sanh lòng của mình, độ chúng sanh tâm của mình nó bộc khởi lên. Vậy đó mà ngày nay mấy thầy cứ gặp nhau hỏi chùa như ếch cơ, tôi nói theo kiểu Mỹ nha. Còn ở Việt Nam thì hỏi thầy cái chùa nhiêu tỷ ha. Dạ tôi cắt chùa 70 tỷ. Thầy kìa cắt tới trên 100 tỷ rồi. Thầy nọ được đại gia cúng dường cắt tới 120 tỷ rồi. Trời Phật ơi, cả một cuộc đời tu tập của mấy thầy chỉ nghĩ nhiêu đó thôi ư? Tôi nghe mà tôi nhọt cái lỗ đít. Tôi nói các Phật tử gặp mấy cái người như vậy đó là phải cao bay xa chạy. Cho nên nói với tôi mà tôi qua bên đây bên đại tôi thấy chùa và tôi cũng ngán ngẩm mà rồi. Từ sau là biết. Chứ còn thấy chùa to Phật tự về là sợ lắm. Sao càng ngày nó càng sợ. Bởi vì cái nhỏ chừng nào mà nó còn ràng buộc với nhau chừng đó không gì, cái bự chừng nào thì nó càng quan trái trói buộc gông cùng xiềng xích nhiều chừng đó. Giờ thì nói thiệt vậy à, không có nhún nhường, không có mà sợ làm lẻ làm bộ gì hết đó. Tôi nói nó khổ dữ lắm mà, hãy có cái gì là khổ cái đó. Như tôi đi vậy nè, mà tối hôm qua là mai là tại vì đi qua là phải uống ngừa thuốc. Qua tới đây rồi uống ngừa thuốc cho nên uống gặp cái thuốc mà tối uống lại ngủ á. Thành ra ngủ quên á, chứ thôi à, nó ái cả cái chỗ ngủ à. Ái cả cái chỗ ngủ. Vắng cái chỗ ngủ, thiếu cái chỗ ngủ của mình là mình cũng khó ngủ à. Nhưng mà nhờ qua đây cái này, rồi đây. Qua đây cái phải em đưa mấy hộp thuốc thì này uống này à. Cho nên tôi nói cho chư huynh đệ biết cái hạnh phúc của người tu nó không phải ở chỗ sở đắc gì vật chất, không phải sở đắc gì tài sản, vì nó là phù du. Chúng ta cần nó để chúng ta xử lý, để chúng ta nuôi dưỡng cái hình hài này, để chúng ta làm đạo. Mà chúng ta mà nếu gắn liền đời sống với nó đó, với vật chất đó thì là tội nghiệp lắm. Bởi vì không có cái hạnh phúc nào mà vào những điều kiện vật chất bên ngoài mà nó dài lâu cả. Hạnh phúc có điều kiện là khi chúng ta xem những sở bên ngoài như tài sản, như bạn bè, như người thân, như con cái đó. Thì nếu có được thì gọi là hạnh phúc vậy thôi, chứ thật sự ra nó không có bình lắm. Do vậy mà người ta thương mình hạnh phúc, người ta quay lưng lại với mình thì mình bất hạnh. Thường thường mình cứ quan niệm là tôi có con đông tôi hạnh phúc, tôi có tài sản nhiều tôi hạnh phúc, tôi có người bạn thân nhiều tôi hạnh phúc. Nhưng mà hạnh phúc khi nào? Khi người ta đau mặt với mình. Nhưng mà khi người ta quay lưng với mình thì mình đau khổ, mình bất hạnh. Cuộc đời này là sáng thương chiều ghét là điều rất bình thường. Chứ có ai mà thương mình hoài, thương mãi ở đâu. Cho nên ta gắn đời mình với những cái bên ngoài thì đó là một điều kiện của sự bất hạnh, không phải thực chất của hạnh phúc. Khi đã biết con đường tu và chỉ duy nhất một con đường tu mà thôi, thì chúng ta có đủ can đảm buông bỏ mọi thứ. Phải buông thôi, phải đủ can đảm, phải tập buông bỏ thôi. Cho nên Đức Phật dạy phải cẩn thận. Phải cẩn thận không trở lại. Phải biết rằng những điều kiện cho người tu đó là phải buông bỏ cái ngu tệ, phải buông bỏ ái và dục. Buông bỏ ái và dục. Trong căn bản thì cái phẩm hạnh của người tu đó là phải tri túc, gọi là an bằng thủ đạo. Thế nhưng cái giai đoạn này thì các vị thấy là chư tăng không giữ được nền tảng căn bản này. Cho nên đại đa số chúng tôi không dám nói hết nha, lạc vào cái thế giới lợi danh phù phiếm bên ngoài. Đây là cái điểm mà báo sự suy thoái phá sản bên trong rất nghiêm trọng. Tôi nói sự thật vậy thôi à. Còn nếu thầy nào không chấp nhận sự thật vậy thì cứ việc lau mình vào, thậm chí chửi tôi cũng được. Chứ còn tôi nghĩ sao tôi nói vậy người ơi. Sự thật vậy đó. Sự thật. Cái căn bản của người tu, cái phẩm hạnh người tu là phải tri túc, là an bằng mà thủ đạo. Chấp nhận nghèo mà giữ được đạo. Còn hơn giàu có mà đạo đức không còn. Cho nên tôi nói cho huynh đệ, tôi thật sự tôi con người tôi đầy dễ tham sân si, tôi chưa có vơi bao nhiêu hết đó. Nhưng mà tôi cũng cố gắng gọi là canh tâm điền thủy hạ hà ưu. Một khi nó khởi lên, nghe ai điện cho tôi nói thầy ơi, con quý thầy lắm, con nghe thầy giảng con chịu lắm, con muốn cúng dường cho thầy vậy, chứ là tôi nghe đó là tôi khởi lên liền, tôi cười liền. Nhưng mà rồi xuống, rồi tôi lấy xuống, chớ con ngồi tham, chớ con ngồi tham, cạm bẫy đó con. Đó là con chó chết giữa dòng sông đó con. Tôi dạy nó vậy đó. Chứ tôi đâu phải trâu bò đâu mà các vị điện thoại cho tôi nói con quý thầy lắm, con nghe thầy giảng con chịu lắm, con muốn cung cấp cung dưỡng cho thầy, cái là tôi ngu gì tôi không mừng. Nhưng mà vừa khắc khởi là người ta cạm bẫy đó con, phù phiếm đó con, lợi danh đó con, cái xuống toàn xuống. Tôi nói thiệt nghe à. Chứ ngày nay tôi nói thật đại chúng, mà ngày nay mà tôi không phải tôi nổ, tôi khai móng tay vậy cái là có 1,000-2,000 đô xài đi chơi. Không phải nổ nghe, mà nói thật nghe, khai móng tay vậy cái là có tiền xài đi chơi. Nhưng mà không dám mà nghe, xuống con. Bởi vì tôi thường hay dạy cho Phật tử câu chuyện mà Đức Phật dạy đó là con chó chết giữa dòng sông á. Chó chết giữa dòng sông, có hai vợ chồng nuôi con chó đó. Nuôi con chó nó trung thành chủ lắm, đi đâu vợ chồng nó đi đâu cũng dẫn nó theo trên. Chiều hôm đó hai vợ chồng nói chiều nay gió hiu mát, sông Bát Giác răng tăng sóng nước gì đó, chiều hoàng hôn lã lướt bán mây trôi. Thôi thì anh em vợ chồng mình đi ra ngoài bờ sông chơi, dẫn con chó theo. Cái tự nhiên ra tới bờ sông, cái gió bên kia nó bay cái mùi cá kho quẹt, cá bóng kho quẹt. Trời ơi, nào là kho tiêu, kho mỡ, kho hành, kho ba miếng thịt để dành cho em ăn gì nó thơm bát. Cái nó gió nó tràn qua cái con chó, nó chạy theo cái làn gió đó. Cái ông chủ nói con trở lại đi con, trở lại đi con, cạm bẫy đó con, trở lại đi con, ki trở lại đi con. Cái chó nó quay trở lại cái gió nó dịu, chó nó liếc nó giờ có tự nhiên cái làm gió nó thổi tới cái ào, cái nó thơm ngào ngạt, nào là kho tiêu, kho mỡ, kho hành, nó thơm ngào ngạt. Cái con chó nó khịt, nó nhào xuống nước, nó bay qua cái bờ bên kia sông để cái mùi kho quẹt kia. Cái ông chủ nói con ơi, lội vô đi con, cạm bẫy đó con, lội vô đi con. Cái con chó nó lội trở vô, nó lội vô. Cái ông chồng nói bà thấy không bà, con chó không bà, nó trung thành với mình đó, bà thấy không bà, nó nghe cái mùi thơm nó chịu không nổi vậy mà mình kêu nó lại, nó bò, nó lội trở lại, mình thấy không mình đó. Thì mới vừa lội tới bà, định leo lên bà, cái một gió nó thổi qua, cái mùi thơm ngào ngạt, cái mùi kho quẹt bay qua, nó chịu không nổi, nó lội vô, rồi nó đuối gục ngã chết giữa dòng sông. Cho nên có câu chuyện con chó chết giữa dòng sông. Thành ra tôi nói thẳng là tôi và câu chuyện đó mà tôi dạy chính tôi. Nếu người tu mình mà không canh tâm điền thì coi như là cũng như con chó chết giữa dòng sông. Lội ra, lội vô, lội ngồi đuối sức chết giữa dòng sông. Thành ra người tu á, mà Đức Thế Tôn đã từng dạy đó, là coi cái lợi cái danh đó, gì đó, như là giấc mộng, như phù du. Coi cái chuyện mà vật chất trần thế này nó giống như cây thay lá bốn mùa, nó vậy thôi. Cho nên tôi nhắc nhở đại chúng là người tu và Đức Phật dạy là phải tri túc là trên căn bản là phải an bằng khổ đạo, nghèo mà giữ đạo hơn là giàu sang mà quên cái đạo. Và chẳng đây thì cũng nói với các Phật tử, đừng đánh giá tri túc qua sự nghèo khó bên ngoài với tri túc chân thật của tâm thức. Và chúng ta thường hay bị lừa bởi cái điều này. Sự tri túc của tâm thức là sự khước từ của tâm đối với tài vật với thế gian, còn sự nghèo khó bên ngoài đôi khi chỉ là sự tô vẽ sơn phớt mà mè hình thức để che đậy những khát vọng rất mãnh liệt thầm kín bên trong. Trời ơi, có người chỗ này ý tôi nói là những có người giá nghèo, nhưng tôi là thật sự là tôi không có giả nghèo à. Đó, áo mới mai Việt Nam gửi qua mặt đàng hoàng đây à, không có phải mặc ăn mặc te tua tơi tả để cho người ta nói mình nghèo không có. Nhưng mà dày, ví dụ như tôi nói đơn giản cái tấm lòng của tôi nè, hồi xưa tôi xí nha nhí nhảnh đó, tôi mặc áo của Đài Loan, tôi nhúng tôi viền rồi tùm lum hết, giờ không, giờ là ăn mặc theo kiểu xưa đi nè, kiểu của tổ hồi xưa cứ việc ra giải lành nhẹ mai dày mặt, không có nhúng không có nhảy gì trên. Đó là Kitô hữu, cái tấm lòng không không quá rách rưới cũ kỹ, đừng cũng đừng quá cao sang quyền quý, cứ việc mình sống cho nó dung hòa nữa. Bây giờ mình không có thích là mặc đồ mà bóng láng mà màu mè sặc sủa, cứ việc màu đà gì màu vàng gì màu đà gì là giống vậy thích vậy đó. Chứ đừng có quá, bây giờ mà tôi giả nghèo cái thiếu gì người cũng vừa, tôi nổ luôn vậy đó, nổ cho các vị biết, tôi mà tôi giả nghèo cái là thiếu gì người cũng vừa. Nhưng mà không, tiền mồ hôi nước mắt của người ta, cho nên tôi nói bữa bất cười, tôi nói với một Phật tử ở Arizona đó, mới ngồi nói chuyện gì đó đang giảng về cái Phật tử gửi vô cúng dường qua cái Gia-la-a gì đó, cái tôi nói trời ơi mới than tiếng có tiền xong rồi, tôi giảng xong tôi mới than chơi có tiền, điều này tôi học thêm cái bài học than nữa để cho môn tiền Phật tử. Phật tử cười nói thầy nghèo con vài của con dễ cúng dường lắm á thầy, con thật lòng của con là khiến cho thầy con hiểu chứ người nào nói là sao chứ. Nên đời sống tôi là tôi sống thiệt lòng các chị ơi, cho nên đừng ai khi thường nghe tôi vậy chứ bây giờ tôi khái móng tay cái là tiền ngàn đô đó nhưng mà không bao giờ nghèo thiệt mà giữ ăn bằng mà thủ đà. Chỗ tôi ở tôi cũng vậy, tôi nói vậy là quá đủ rồi, quá cao sang rồi. Đồ mình đi lượm không có vậy mà đẹp, vô cùng đẹp nếu tâm hồn mình an lạc. Đồ mà có đi đặt từ Việt Nam nè, đặt từ Đài Loan nè, đặt từ Thái Lan nè, giờ có chạm, có trổ, có rồng bay, có phương múa, mà tâm hồn đầy dễ tham sân si mạn nghi, thì những cái thứ đó nó là mối, là mọt, nó là xương tàn, là máu đổ, là cốt tủy, là não tủy của chúng sanh. Đồ tôi không có, cái gì nhìn tất cả những đồ tôi xài đó, toàn là tôi đi bộ, tôi đi không biết đi xe, cho nên giờ đi bộ vòng vòng, ai bỏ gì thấy tốt là đem về rồi chùi rồi rửa rồi kỳ rồi cọ rồi lấy búa đóng lại rồi lấy nước sơn quẹt vậy mà nó đẹp đẽ vô cùng, sở dĩ tâm hồn mình an lạc. Còn mà có ngồi ghế cẩn ngọc cẩn vàng giàu như hồi xưa mà thời của các anh công tử ngày xưa mà giờ tôi thấy cái chùa gì với Sóc Trăng mà còn để cái giường nằm của công tử Bạc Liêu hay là giường nằm của bá hộ nào đó đi chăng nữa, thì các vị nghĩ cái họ nằm được bao lâu? Một là nghiệp báo nó tới nằm tay tép trên đó để cho nó lỡ lét, hai là nằm được cái gì? Ô thế thì con người rõ ràng Đức Phật đó, người mà sống an lạc nằm dưới đất nó cũng an lạc, người mà không biết đủ nằm ở trên cái thiên đường nó cũng không được dự ý. Cho nên các Phật tử ráng cố gắng tu là bằng lòng, dầu xuất gia hay tại gia, mà nhất là người xuất gia phải tri túc. Tri túc. Một nhà tu dù phát một mảnh y thôi, những người mình giả làm như mình nghèo cũng chưa chấp được tri túc. Nhưng cái tâm hồn biết khước từ, biết tri túc thật sự, có thể là một tỷ phú mà vẫn là người tri túc. Chúng ta thường đánh giá sai cái sự tri túc phẩm hạnh của sa môn bề cạn bên ngoài, cho nên nếp sống tri túc đưa đến phẩm hạnh của trí tuệ. Người xưa thì đi tu chỉ xin ăn vừa đủ ăn, giữa ngày ăn một bữa bên gốc cây ngủ một lần, cẩn thận không xin ăn hai lần trong một ngày. Ngày nay tôi nói ra người ta ghét, ngày nay là mấy thầy chạy xô, ngày nay thầy tu mình chạy xô, trời ơi chạy xô, một ngày chạy 2-3 xô. Thậm chí tôi thấy bên Cali có đăng một cái tin, đăng cái tin để chuẩn bị mừng khánh thọ một vị đại lão hòa thượng 94 tuổi mà mời chư tăng cúng dường đại tăng, mà cúng dường lúc 1:30 chiều trở lên. Ông nội ơi trời ơi, vậy là ông thầy hòa thượng đó cũng coi như là cũng không xong, mà cái người tổ chức cho hòa thượng thì vì cái gì đó thì các vị đủ hiểu rồi. Đã thỉnh chư tăng cúng dường đại tăng mà cúng dường 1:30 chiều, cái giờ đó để cho Phật tử nó rảnh rang nó tới để nó cúng dường. Có ai mà cúng dường buổi chiều? Chiều là ngạo quỷ ăn. Nếu cúng dường đại tăng là phải cúng dường trước giờ ngọ trưa chứ, giờ mặt trời đứng bóng chứ. Thành ra tôi nói ngày nay cứ việc giống y như lời kinh nói, nghĩ sao có lợi thì làm, chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm. Vậy chứ nó lý luận hay lắm mà, lý luận hay lắm mà, nó thương người lắm mà, từ bi lắm đó, đại bá khí đó. Cho nên tôi nói Phật tử nào phải lo học đạo để mà nhìn nhận ra mọi chuyện. Mình phải tu tập, phải trở về với chính mình, không có chạy lên quanh bên ngoài. Bao nhiêu năm mệt mỏi rồi, bây giờ phải cố gắng tôi luyện, sửa, chỉnh, đốt, tu, tập nơi cái tâm thức của chính mình. Một khi mà các vị mà học đạo rõ ràng, nuôi đủ lớn cái lòng đại từ bi, nuôi đủ lớn cái trí tuệ phát khởi rồi đó, các vị nhìn cuộc đời này á, những cái trò chơi không à? Còn không khéo quá thôi, ngày nay đã đủ thứ chuyện hết trơn, đủ thứ chuyện. Cho nên tri túc cũng chính là nền tảng cho trí tuệ phát triển. Mà ta thấy rằng không có đệ tử của Phật, đệ tử của Đức Thế Tôn á, dường như mà nếu đệ tử thiệt á, có cái tấm lòng, bất cứ tấm lòng ba lớn, rộng mở bao nhiêu thì đều có sự ứng cúng. Và nếu cái người tu mà phải là không có nghèo đói về trí tuệ, thôi thì bây giờ mình tới đây mình nghỉ đi. Mình nghỉ đi rồi ngày mốt học tiếp ha. Ngày mốt học tiếp cái bài này còn hay lắm, hay lắm, để cẩn trọng cái chuyện ái và dục. Tối nay là mới nói sơ sơ vậy thôi. Nó sơ sơ, sài sài vậy. Các vị quan hỷ rằng là cố gắng lắm á. Chứ qua bên đây thì không biết cái giọng nói âm thanh có rõ không, chứ cố gắng lắm. Cảm ơn các vị lắng nghe và chia sẻ cho mọi người cùng nghe. Vậy đó, mình cứ học chút chút và học hoài mà. Tôi mà còn nói được là tôi nói hoài. Còn sức khỏe cứ nói, dầu ngồi một chỗ cũng không sao, ngồi một chỗ gì cũng nói cũng được, cũng sao. Nên còn cái đầu minh mẫn, còn sức khỏe là còn nói. Cảm ơn các vị lắng nghe. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.